Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 162, nha. Lục đầu phát, 1/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, lần này đại tái, đệ nhất danh, đến từ Đông Hải thần bí đầu bếp, Trần Phong, ở trọng tài tuyên bố dưới. Trần Phong nhận lấy cúp, ta đi, kết quả này, thực sự là ngoài ý muốn a. Đúng vậy, ai cũng không ngờ tới, hắn cái này mạn thôn thôn ra hỏa, thế mà lại là đệ nhất a, thực sự là xuất hồ ý liêu a. Đại tái sau khi kết thúc, Trần Phong trực tiếp đem voi cá vì đựng hệ thống không gian. Sau đó đi thẳng đi ra ngoài, đi tới Nami bên người. Cái kia, ta đột nhiên nghĩ đến, ta dường như còn có chút việc, về trước trên thuyền đi a. Nami nhìn thấy Trần Phong đi ra, cũng không lo nổi kinh ngạc, cười ha hả, liền lui về phía sau. Ngươi muốn đi nơi nào a? Vừa nói, Trần Phong một bà kéo lên Nami eo nhỏ nhắn. Không có, không có, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Hải đồ còn có một chút chưa xong. Ta bây giờ đi về đem hắn hoàn thành. Nami chột dạ đem khuôn mặt chuyển đến một bên. Không dám nhìn Trần Phong. Vậy sao? Bĩu môi. Trần Phong trực tiếp đem khuôn mặt xít tới. Ngươi đã không muốn nhận sổ sách. Như vậy, ta liền tự mình tiến tới lấy a. 987, các loại. Chờ, ngô. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Nami hốt hoảng quay đầu muốn ngăn cản, lại không nghĩ rằng, trực tiếp bị Trần Phong hôn được ngoài miệng, nhất thời trừng lớn con mắt, nhìn hắn, mà Trần Phong cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn hôn một cái Nami mặt, thế nhưng Nami lại đột nhiên đem khuôn mặt quay lại, khái khái. Hai người các ngươi có phải hay không chú ý một chút trường hợp a? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đã lâu, mới chỉ có ở Sanji dưới sự nhắc nhở, phục hồi tinh thần lại, mới bình tĩnh lại Trần Phong, bị Nami liền đẩy ra, nhìn bối rối chạy ra Nami, Trần Phong sờ sờ môi của mình, cảm giác còn giống như không sai. Lão đại, ngươi có thể không thể chiếu cố một chút. Ta đây cái đến nay độc thân người a. Sanji đi tới bên cạnh hắn. Đốt điếu thuốc mở miệng nói. Ngươi chính là tới tìm của ngươi tiểu tỷ tỷ a. Uống Sanji một câu. Trần Phong thẳng rời khỏi nơi này. Lưu lại Sanji vậy có điểm tịch mịch thân ảnh. Đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Huy, Luffy, ngươi đang ở đâu a? Mang theo Sanji cùng Nami, đang chuẩn bị đi tìm một địa phương ăn một chút gì thời điểm. Đột nhiên nghe được tiếng la, quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Lục Đầu Phát, cầm 3 thanh kiếm Zoro. Ân, bọn họ cũng tới đây sao? Nami sau khi thấy, lôi kéo Trần Phong, sau đó mở miệng nói. Nha, Lục Đầu Phát, không đợi Trần Phong nói. Sanji vọt thẳng lấy Zoro phất phất tay, la lớn, nghe được Sanji tiếng la, Zoro đầu đầy hắc tuyến nhìn lại, ngươi mới là Lục Đầu Phát, cả nhà ngươi đều là Lục Đầu Phát. Zoro nhìn một cái là Sanji, trực tiếp liền mở miệng mắng, TT không nên kích động như vậy nha, tốt xấu chúng ta cũng là biết a, người nào cùng ngươi nhận thức a, cút ngay. Ngươi cái này xú đầu bếp. Hắc, ngươi dám nói ta xú đầu bếp. Ngươi đáng là gì a? Cát, ngươi lại là cái éo gì? Ngươi cái tên này, có phải hay không muốn đánh lộn? Tới a, ai sợ ai a? Tới a, ai sợ ai a? Nhìn hai người đầu cũng đụng đến một cái khối. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đi tới, em đi, yên tĩnh sẽ được không? Một người một quyền, đem hai người đều đập xuống đất. Làm xong những thứ này, Trần Phong vỗ tay một cái, hướng về phía Zoro nói rằng, ngươi tìm Luffy, khả năng tại hành hình đài nơi nào? ngươi có thể đi sân rộng đi lên xem một chút. Zoro lúc đầu quỳ rạp trên mặt đất, bộ mặt tức giận, đang muốn nhìn là ai đánh chính mình. Đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, ngây ra một lúc, sau đó ngẩng đầu, thấy được Trần Phong, lúc đó liền ngây dại. Ngươi là cái nào đánh bại Akainu cùng Aokiji nam nhân? Ân, ta làm sao vậy? Ngoặc kép, BGCA, ngạch, không có việc gì, không có việc gì. Cảm tạ ngươi chỉ đường. Ta muốn tới tìm ta đồng bạn. Nói xong, Zoro trực tiếp liền chạy. Cảm giác không giải thích được Trần Phong. Sờ sờ đầu, liền không hề đi củ kết. Mang theo Nami cùng mới từ dưới đất bò dậy. Chỉa vào cái bọc lớn Sanji. Hướng về cảng đi tới. Đi dạo được có một buổi xế chiều. Cũng không xê xích gì nhiều. Nên mua cũng mua rồi không ít. Đi ngang qua tiệm bán quần áo thời điểm, cầm quần áo cầm lên, trực tiếp ném cho Sanji. Đi tới cảng, Trần Phong đột nhiên phát hiện, thuyền của mình dường như bị hải quân khống chế được. Ở trước mặt hắn, có ít nhất hơn 100 người kích thước hải quân, đang đem thuyền của mình khống chế nghiêm nghiêm thật thật. Ngươi chính là Trần Phong sao? Một cái hút xì gà nam nhân từ trong đám người đi ra. Đối với cái này, Trần Phong hỏi. Ta là, làm sao vậy? Nhìn thấy người đàn ông này, Trần Phong cũng đã nhận ra. Smoker, hải quân thượng tá, hiện tại Lốc Trấn hải quân tổng chỉ huy. Yên vụ quả thực năng lực giả. Toàn thân có thể tùy ý biến thành yên vụ. Yên vụ có thể thực thể hóa, vây khốn địch nhân. Yên vụ trái cây năng lực. Lại nói tiếp vẫn rất tiện lợi, đặc biệt đối với Trần Phong loại này có chút lười biếng người mà nói. Trực tiếp đem yên vụ vừa để xuống, muốn cầm đồ đạc lấy đồ, muốn đánh người đánh người, còn có thể làm mệt mỏi. Quả thực thật không tệ, nghe nói tiền thưởng của ngươi đã đổi mới, ta muốn đi thử một chút, ngươi xứng hay không được với con số này. Smoker lời nói để Trần Phong có điểm ngoài ý muốn. Hắn biết chuyện của mình, tổng bộ hải quân là tuyệt đối đã biết rồi. Thế nhưng, không ngờ tới, tổng bộ hải quân cư nhiên nhanh như vậy liền cho mình lên treo giải thưởng. Bao nhiêu belly? Đối với mình tiền thưởng định mức, Trần Phong vẫn là có chút hiếu kỳ. Nami cùng Sanji ở một bên, lúc đầu vẻ mặt trang nghiêm, thế nhưng nghe được đối thoại của bọn họ, nhất thời cũng tò mò. Trần Phong có thể đánh bại Akainu, nói như thế nào cái này tiền thưởng cũng để không được a. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ tới Trần Phong tiền thưởng xác thực không thấp, thế nhưng lại cao đến rồi một cái bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi. 250 triệu. Smoker vẻ mặt bình tĩnh từ trong miệng hộc ra một con số. Nghe thấy con số này sau đó, Sanji cùng Nami đều thả lỏng một hơi. Thế nhưng, trong lúc bất chợt cảm giác được có điểm không đúng, nhất tề kinh hô thành tiếng. Cái gì? 250 triệu? Có lầm hay không? Không giống với hai người bọn họ kinh ngạc, Trần Phong thì là gương mặt bình thản vẻ. 250 triệu sao? Ta nhớ được, treo cao nhất thưởng dường như bất quá là hơn 3 tỷ mà thôi. Xem ra, ta đây cũng không kém a. Nghe được lời của hắn, Sanji cùng Nami hận không thể đi tới chùy chùy hắn. Mà Smoker, nghe vậy cũng là khóe miệng giật giật. Cảm giác Trần Phong tại trang bức. Nha, tuy là ngươi đánh bại Akainu đại tướng, thế nhưng, đã có treo giải thưởng. Như vậy, ngươi liền ở lại chỗ này a. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.